Chương 1380, đoạt tường vi khí vận. Rút được House of Vệ Vô Lũ Tì Hòn. Hoa nha nha người chết giá chính có rút ở một bên run lẩy bẩy sờ nổ nhìn thấy Tô Mã Lợi bị cắt thành hai đoạn, cả người run lên, trên tay kem cái hộp thoáng cái rơi xuống đất, bên trong còn lại một chút kem cũng tất cả đều giải rớt rồi. Ăn ngon băng tuyết sờ nổ cúi đầu nhìn một cái, kinh hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhíu lại. Trên thực tế, nàng đến bây giờ đều còn không biết kem là vật gì, chẳng qua là nhìn lấy cùng băng tuyết có chút giống như, lại rất tốt ăn, cho nên liền là như chân bảo. Cuối cùng còn lại một chút làm sao cũng không nỡ bỏ ăn uống xong, chẳng qua là một chút thưởng thức, ai biết thoáng cái cũng bị mất. Nhìn thấy sờ nổ mặt đầy đau buồn, thiếu chút xíu nữa đều muốn rơi lệ ẩn lắc đầu một cái, lại biến ra một hộp kem đưa tới, ôn ngôn nói, đừng khóc, loại kem này ta chỗ này còn rất nhiều. Bất quá ngươi cẩn thận rét lạnh dạ dày nói đến một nửa, hắn mới sờ nổ là một cái yêu tinh băng, căn bản không sợ lạnh, nhất thời cứng họng. Thật sự còn có vội vàng cầm lấy kem cái hộp, mở ra xem, trong mắt sờ nổ lập tức lộ ra ánh sáng kinh ngạc vui mừng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn lấy huẩn, lớn tiếng la lên, ngươi thật là người tốt sau đó ta liền cho phép ngươi giống như đại cản, làm tiểu đệ của ta sau đó ngươi mở cờ kê gặp dạng nguy hiểm gì, ta ảo tưởng hương mạnh nhất sờ nổ. Đều sẽ bảo vệ ngươi đấy đây vậy thật đúng là đa tạ. Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, không có cùng manh vật này so đo. Lúc này, dơ lên muỗng nhỏ bắt đầu hướng kem phát động tấn công sờ nổ, trên mặt đã không có kinh hoàng mới vừa rồi. Hiển nhiên, mỹ thực trước mặt, nàng đã đem Tô Mã Lợi chết khốn khiếp quên mất. Ây trí nhớ của nàng sẽ không chỉ có mấy giây chứ bất quá tiểu nha đầu này thật sự rất đáng yêu, sau đó ngược lại là có thể cùng nhã nhã làm một cái bạn. Đưa ánh mắt từ trên người sờ nổ rời đi, vẫn chỉ thấy trong sân tập tâm kỳ lâm sắc mặt trắng bệnh, nhìn lấy thi thể của Tô Mã Lợi cả người run rẩy, thậm chí ngay cả tinh mệnh cũng không dám thu hồi lại. Vẫn xoay chuyển ánh mắt, lại phát hiện Tường Vi ánh mắt sáng quắc, chết nhìn chòng chọc tinh mệnh, trên mặt viết đầy hâm mộ. Nhìn đến đây, hắn cũng không khỏi than thở khí vận thần kỳ. Thật ra thì, nắm giữ gìn thời không Tường Vi mới là thích hợp nhất sử dụng tinh mệnh gìn thời không nhưng là cặt cùng lương băng thành quả nghiên cứu, nếu như phát triển đến mức tận cùng, chưa chắc ngay ta y siêu thần học viện tam đại tạo thần công trình, chẳng qua là trên tay đủ tài nguyên không đủ, cho nên mới hạn chế Tường Vi phát triển. Mà Kỳ Lâm nắm giữ, bất quá chẳng qua là rất thông thường gìn thần hạ, cùng Tường Vi căn bản không so được. Nhưng Tường Vi từ khi sau khi đi tới nơi này, liền đối với huẩn cực kỳ mâu thuẫn, cho nên Phụ Văn liền quyết định trước phơi nàng một hồi. Bất quá ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới, Tường Vi lại có thể hồng vận ngay đầu, thoáng cái liền rút được tinh mệnh bảo bối như vậy A Kỳ Lâm bởi như vậy, không biết có tính hay không đoạt Tường Vi khí vận phát hiện thiên sứ ngạn đã tiến lên bắt đầu an ủi Kỳ Lâm, vẫn cũng không có ý định nói thêm gì nữa. Dù sao nếu như nàng thật sự quyết một lòng vì địa cầu mà chiến, như thế sau đó trên tay không thiếu được muốn gặp máu. Loại sự tình này, vẫn là sớm một chút để cho nàng học được thích ứng tương đối tốt. Trên thực tế, đừng nói nữ nhân, chính là bên cạnh mấy cái đại nam nhân, đều bị Tô Mã Lợi thảm trạng dọa sợ không nhẹ thấy vẫn đầu tiên là tay không liền lấy ra một cái nam nhân tóc vàng, sau đó một trận công phòng sau, người đàn ông này liền bị cái mới nhìn qua kia nữ hài rất đáng yêu thoang cái cắt thành hai nửa đám người lưu sấm người người đều là giận cả tóc gáy, Triệu Tín càng là bắp chân nhỏ đều có chút như nhuộn ra. Mặc dù cũng có siêu cấp gìn, nhưng là mấy người này mấy ngày trước đều vẫn chỉ là người bình thường, nhìn thấy máu tanh như vậy cảnh tượng, nào có không sợ đạo lý ấy sấm ca, chúng ta có muốn hay không trốn á Triệu Tín nuốt nước miếng một cái, run giọng hỏi, nhưng khi hắn phát hiện sắc mặt của Lưu Sấm so với hắn còn khó coi, nhất thời thiếu chút nữa tuyệt vọng hắn còn trẻ, không muốn chết á đang lúc này, Tường Vi bỗng nhiên đi tới trước người vợ, cố tỉnh táo lại hỏi, chúng ta đã cho ngươi. Khiêu vũ rồi hiện tại ta có thể rút thưởng đi nhìn thấy Tường Vi trong mắt gặp vọng, vẫn trong lòng âm thầm gật đầu nếu như nữ nhân này thật sự cái gì cũng không quan tâm, hắn còn thật không dễ ra tay. Nhưng là chỉ cần nàng có sở cầu thì dễ làm. Dạ thử nhìn một chút vận khí của ngươi đi. Vẫn tay vung lên, cái đó cái dương thanh đồng lần nữa lại xuất hiện tại trên bàn. Hít một hơi thật sâu, Tường Vi dùng dư quang của khỏe mắt lại nhìn lướt qua tinh mệnh, không để lại dấu vết cắn răng. Sau đó trực tiếp hướng trên cái dương đè xuống. Bạch bạch trong cái dương lại toát ra hai cái quả cầu ánh sáng, lúc này lại có thể hai cái đều là màu vàng. Vận khí của ta quả nhiên rất tốt. Tưởng Vi trong mắt bắn ra ánh sáng kinh ngạc vui mừng, không kịp chờ đợi đưa tay ra. Nhưng là trong đó một cái quả cầu ánh sáng tan vỡ sau, lại chỉ xuất hiện một cái xúc sắc. Cùng lúc đó, Tưởng Vi trong đầu cũng xuất hiện một đoạn tin tức. Chúc mừng đạt được đạo cụ xúc sắc Hào Sóc Vệ Vô Lũ Tỷ Hòn. Hào Sóc Vệ Vô Lũ Tỷ Hòn là một cái thế giới nào đó tổ chức nhân vật phản diện. Lấy người cải tạo làm chủ, khi ngươi sử dụng xúc sắc này, đem ngẫu nhiên triệu hoán ra một tên thành viên Hào Sóc Vệ Vô Lũ Tỷ Hòn, cũng phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Trong cái tổ chức này mặc dù cũng có tạp bình, nhưng là quái vật mạnh nhất thậm chí có thể một mình phá hủy hết mấy cái thành phố. Người cải tạo nhìn lấy xúc sắc trên bàn, Tường Vi miệng dần dần mở to, cả người đều mộng bức rồi.